Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Viễn lại nói tiếp: những lời này đều đúng cả đấy, con phải nghe mới được. Con có còn nhớ lúc còn nhỏ ở trong trường không? Chỉ cần nói con là con cái của vợ chồng bị bệnh quỳ hối trong làng, mọi người lập tức khinh thường chế giễu con ngay. Lúc mới bắt đầu, ngay cả thầy cô trong trường cũng không thích con. Nói xong, ông lau nước mắt. Sau đó, ông bà Viễn liền rúi bịch muối mè rang và chục quả trứng gà, nải chuối để cho Nga lên thành phố học. Xe đò đã đến, Nga lên xe, ngồi lặng lẽ nhìn theo hình bóng của họ, nước mắt chảy mãi không thôi. Vì việc học ở thành phố phải trang trải rất nhiều, Nga phải đi làm thêm ngoài giờ học. Cô đi làm ô xin lau dọn nhà cho một gia đình vào buổi tối 7 giờ đến 9 giờ đêm. Sau thời gian đó, tối cô về rồi dùi mài sách vở học bài. Ngày mai lại phải đi học. Cuộc sống cứ như thế, cô cũng không đi chơi đâu la cả ngoài quán xá. Bi kịch đến bất ngờ. Một buổi tối, sau khi đi làm về, đi qua một con hẻm nhỏ vắng, cô bị một nhóm người bắt lên ô tô, bịt mắt chở tới một nơi rất xa lạ. Tới nơi, chúng dẫn cô vào phòng, trói tay cô lại. Trong phòng, Nga thấy một cô gái đang ngồi hút thuốc phì phèo, ăn mặc hở hang, và một tên xăm trổ đầy mình đang ngồi nốc rượu. Tên xăm trổ đầy mình bế thốc cô lên giường cưỡng hiếp Nga ngay trước mặt cô gái. Sau đó hắn lại quay qua ngủ với cô kia. Nga bị giày vò thân xác đến gần sáng. Cô bị chúng bịt kín mặt đưa lên ô tô chở tới một nơi rồi vứt cô xuống đó. Trong đêm tối mịt mùng, nhìn lên trời chỉ lác đác vài ngôi sao nhỏ, Nga vội vàng bò lồm cồm để thoát khỏi nơi đất hoang tối này. Nhìn lên cao, cô thấy những ánh sáng đốm lửa xanh lẻ bay chập chờn lơ lửng trên không, khi ẩn khi hiện. Cô sợ quá, ma hay người? Có lẽ lũ khốn nạn kia sau khi cưỡng hiếp cô, chúng đã giết cô chăng? Nga vội véo vào tay mình. Cô vẫn còn cảm thấy rất đau đớn. Như vậy là cô vẫn còn sống. Nơi đây là nơi đâu mà tối tăm hoang vắng thế này? Không biết phương hướng, cô vội chạy té sấp xuống, rồi lại chạy. Chân cô đá vào cái gì cứng cứng như cái ghế đá làm đau điếng. Cô ngồi xuống, lấy tay vội sờ sờ vào cái vật gì lạnh toát, nhẫn nhụi như một cái bàn đá. Tiếng quạ trên trời kêu vang, đàn chim lợn bay ngang qua kêu en ét. Cha mẹ ơi, cứu con với, nơi này là nơi nào thế? Bỗng có tiếng âm thanh xe máy từ xa. Tiếng xe lại gần hơn, ánh đèn pha ban đêm rọi mờ mờ vào chỗ Nga đang vật vờ ngồi. Cô giật mình kinh hãi. Trời ơi, cô đang đứng cạnh một ngôi mộ. Cứu, cứu với! Nga hét lên. Người đi xe máy nghe thấy tiếng ai kêu giữa nghĩa địa, nhìn lên trên trời thấy toàn những ánh sao lấp ló mờ ảo. Tưởng là ma, người đấy càng rú ga thật mạnh chạy mất. Nga kinh hoàng kêu cứu, nhưng người ấy vẫn cứ phóng xe chạy nhanh như ma đuổi. Chắc chắn họ tưởng cô là ma rồi. Nga loạn choạng mò mẫm chạy để thoát ra, nhưng cứ chạy được một tí lại đụng phải ngôi mộ khác. Sợ quá cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường trong một ngôi nhà. Hai cha con người đàn ông đang ngồi gần đấy. Cô hét lớn, cứu tôi, cứu tôi! Yên tâm đi cháu, hai cha con tôi đã cứu cô về đây rồi. Sao buổi tối cô đi ra nghĩa địa làm gì mà quần áo lấm lem thế? Sao bác biết cháu ở đấy mà cứu vậy? Khi nãy thằng con tôi đi mổ heo thuê cho người ta về, có đi ngang qua nghĩa địa, nghe tiếng kêu cứu, tưởng là ma nên sợ chạy về nói tôi. Tôi đã làm nghề bốc mộ cho người ta mấy chục năm. Tôi nghĩ không có ma, có lẽ có người bị nạn thật, nên bảo cậu ấy chờ tôi ra nghĩa địa xem. vào trong đó dọi đèn pin, không ngờ thấy cô nằm ngất xỉu trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net